Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 116 chương Nguyên Ương Hí Thủy. Đại Chu lịch, Hiến Đế 20 năm đầu tháng 8, Lang Vương Kỳ Hàn xuất quân đại phá Man Di. Mấy ngày sau, ở Huyền Vũ Quan hai nước ký tên biên cảnh điều ước. Hao tổn lúc 8 tháng lâu chiến tranh cuối cùng kết thúc. Tính cách bá đạo dã man Thác Bạt Nguyên Nhất, vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến hắn lần này xâm lấn hội thất bại thảm hại. Trận chiến tranh này nhượng hắn hiểu được lấy nhu thắng cương đạo lý. Nữ nhân nhìn như nhu nhược, đồng dạng có không thể khinh thường lực lượng. Kiếp này hắn đô hội khắc ghi một tên của nữ nhân Tô Hoàn. Huyền Vũ Quan đại thắng. Toàn bộ Huyền Vũ Quan quân dân đô sôi trào lên. Sau này mấy năm thậm chí mấy chục năm lý. Biên quan bách tính rốt cuộc có thể quá thượng cuộc sống an ổn. Đại Chu quân đội cũng bắt đầu chuẩn bị rút quân thủ tục. Tô Hoàn nghĩ ở trước khi rời đi bái tế Vân Nhi. Dù sao Huyền Vũ Quan cùng Tuyên Châu cách xa Thiên Sơn Vạn Thùy. Muốn tái kiến thật là khó khăn. Kỳ Hàn mang theo Tô Hoàn đi tới bãi sông lúc, một Tô Đức vẫn không có ly khai. Hơn nữa sai người ở bãi sông bên cạnh đáp nỉ chướng tính toán Trường Kỳ ở đến. Tô Hoàn cũng đã đoán được quân Man Di doanh lý hỗn loạn là một Tô Đức Kiền gây nên. Bọn họ là Man Di nhân, có thể thần không biết quỷ không hay đem quân Man Di doanh nội muối đổi thành hạt cát. Ở Man Di Thủy Nguyên đưa lên thuốc sổ, một Tô Đức hận thấu Thác Bạt Nguyên Nhất, đã đến điên cuồng trình độ. Một Tô Đức biết rõ Thác Bạt Nguyên Nhất là có bao nhiêu cao ngạo. Lần này thất bại thảm hại, so với giết hắn còn muốn thống khoái gấp trăm lần 1000 bội. Kỳ Hàn biết Tô Hoàn hẳn là có rất nhiều lời muốn cùng Tư Không Vân Nhi nói. Cố ý đem một Tô Đức dẫn dắt rời đi, đương nhiên hắn cũng sẽ không buông tay mê hoặc cơ hội của một Tô Đức. Thác Bạt Nguyên Nhất nhưng là bọn hắn cộng đồng kẻ thù. Tô Hoàn cầm trái cây hương nến quỳ gối Tư Không Vân Nhi mồ tiền. Đau thương tròng mắt nhìn kia lạnh giá mộ bia, đến nay vẫn không quên được cùng Vân Nhi cùng một chỗ thời gian. Quên không được kia thanh thuần mỹ lệ thân ảnh, như vậy nhìn rất lâu. Đôi môi khẽ mở, buồn bã nói, Vân Nhi, A Hoàn tỷ tỷ liền phải ly khai ở đây trở lại Tuyên Châu Thành. Xin lỗi, đem một mình ngươi ở tại chỗ này. Chết tha hương, Vân Nhi có thể hay không quái A Hoàn đem một Tô Đức lưu tại cạnh ngươi, kỳ thực một Tô Đức lại. Làm sao không phải một người đáng thương, nhìn hắn mỗi ngày vì Vân Nhi muội muội chịu đủ tương tư nỗi khổ. Muốn so với giết hắn càng thêm tàn nhẫn, A Hoàn tỷ tỷ hy vọng Vân Nhi muội muội có thể quên cừu hận. Linh hồn mới có thể chân chính giải thoát, phục lại dung tư trong lòng móc ra Tư Không Vân Nhi. Trên đầu kia lũ tóc đen, mềm mại cầm trong tay, cúi mắt con ngươi, nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất Vân Nhi ngay trước người của nàng. Thấp nam đạo, Vân Nhi, nên biết ca ta là thích ngươi. Vân Nhi muội muội ngươi thế nhưng ca ta lần đầu tiên thích nữ hài. Ca ca hắn cũng lặng lẽ lưu lại Vân Nhi một luồng tóc đen. Vân Nhi không nên trách hắn, A Hoàn hội hoàn thành Vân Nhi muội muội tâm nguyện cuối cùng. Đem tóc đen giao cho Lăng Ngạo Thiên trên tay, A Hoàn tỷ tỷ cam đoan với ngươi, ngươi Ngạo Thiên ca ca chắc chắn sẽ trở thành danh dương bốn biển đại tướng quân. Tô Hoàn ở bãi sông bên cạnh ngây người nửa ngày mới vừa cùng Kỳ Hàn cùng nhau chạy về quân doanh. Lý Thạch Học tướng quân sở mang quân là điều tạm, đương nhiên là muốn đi đầu khởi hành, đem 20 vạn đại quân đưa đi tiến hành giao tiếp. Trăng sáng đêm, chân trời Nguyệt Nhi dần dần tròn, rào rào Nguyệt chiếu dọi chiếu toàn bộ thảo nguyên, mang theo nhàn nhạt mông lung. Trong doanh trướng, Tô Hoàn một cả ngày đô ở chỉnh lý bọc hành lý. Chủ yếu là những thứ ấy các loại văn thư sách xưa. Còn quần áo bọn họ chỉ nhặt một chút chủ yếu gì đó mang theo. Tô Hoàn bán tựa ở giường bên cạnh, đem Kỳ Hàn tự tay vì nàng thu mua hỉ phục cầm trong tay. Tùm đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm kia cẩn thận hoa văn. Kia mạ vàng thêu phượng hỉ phục thêu phá lệ tinh xảo. Mỗi lần quan trông trong lòng đều nói bất ra cảm động. bởi vì phía trên kia dệt thêu không phải Phượng Xuyên mẫu đơn, Long Phượng Trình Tường, mà là Phượng Tê Ngô Đồng, kia năm màu sặc sỡ màu phượng, kia những đóa diễm lệ ngô đồng hoa, hắn biết mình thích ngô đồng, hắn là đem kia lúc trước bị nhẫn tâm khảm rơi ngô đồng hoa, lấy mặt khác một loại phương thức tống cho mình, còn có kia kim tuyến dệt thêu tên, đô làm cho lòng người chung gột rửa nhẹ nhẹ nhu tình. Kia trong tròng mắt tràn đầy lưu luyến nồng tình, Tiểu Chiêu ở một bên nhìn Tô Hoàn, môi nhì khẽ nhếch đạo, tiểu thư, thời gian không còn sớm, Chiêu Nhi hầu hạ tiểu thư tắm rửa. Tô Hoàn thu hồi rơi vào hỉ phục thượng mâu quang, bởi vì ngày mai phải trở về Tuyên Châu, Kỳ Hàn mang theo thân đồ tuấn chờ người nâng cốc nói hoan. Nhìn canh giờ cũng không còn sớm, dự đoán Kỳ Hàn sẽ không trở về sớm như vậy Nhi trở về. Hảo, Chiêu Nhi đi chuẩn bị đi. Trong doanh trướng, khói lượn lờ liên tiếp, lan canh chung cánh hoa phiêu đãng, lộ ra say hương thơm. Tô Hoàn đang ở thùng tắm trong, Tiểu Chiêu Nhi ở một bên hầu hạ, Kỳ Hàn đứng ở ngoài cửa, tối nay cùng thân đồ tuấn chờ người chè chén. Rất lâu cũng không có như vậy chè chén quá, hắn cũng không có bởi vậy quên mất trong doanh trướng vợ yêu. Lều trại ánh nến đốt, sợ nàng ngủ, liền liễm hơi thở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi, thấy Tô Hoàn chính đang tắm, Tiểu Chiêu vội vàng cung kính nói, nô tỳ thấy qua vương gia. Tô Hoàn quay đầu đi cửa trước miệng nhìn lại, nhìn thấy kia đạo xanh nhạt thân ảnh, lộ ra vạn bàn nhu tình mơ màng trong mắt. Chính đang nhìn mình, Tô Hoàn cụp xuống trong mắt không dám nhìn hắn, Kỳ Hàn hướng về phía Tiểu Chiêu Nhi đạo, đi xuống đi, nơi này có bản vương liền hảo, là, nô tỳ xin cáo lui. Tiểu Chiêu Nhi cung kính lui ra ngoài, đóng cửa lại phi, ngồi ở thùng tắm trong vòng Tô Hoàn, cúi mắt con ngươi, cảm giác hắn từng bước một hướng về chính mình tới gần, trong lòng đãng khởi nhẹ nhẹ rung động. Kỳ Hàn tan tất cả dịu dàng, ấm nhuận chỉ bụng đã lặng lẽ phụ thượng Lê Nhi vai. Đầu tựa vào của nàng tiêm cổ, hấp thu kia phân thuộc về hai người độc hữu mối tình sâu sắc. A Hoàn, ngươi thật đẹp, Tô Hoàn nghe nói, mặt Nhi càng thêm đỏ ửng khởi đến, ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu. Kỳ Hàn ca ca uống say sao? Kỳ Hàn nhìn thấy Tô Hoàn ửng đỏ mặt cười. Khóe miệng vung lên duyên dáng độ cung, thỉnh khơi màu kia lanh lảnh hàm dưới, dịu dàng như nước con ngươi nhìn kỹ, không phải say rượu nhân, là người tự say, đầu chậm rãi hướng nàng tới gần. Kia mỏng lạnh cánh môi đặt lên của nàng say môi anh đào nhi, lướt qua trong miệng như hoa thơm, nồng đậm nam tử hơi thở đem nàng vây quanh, tê dại mang tất cả toàn thân, đốt hỏa bình thường, toàn bộ thân thể mềm mại. Một lúc lâu, Kỳ Hàn buông lỏng ra kia kiều diễm môi anh đào, mơ màng trong mắt nhìn kỹ, người ta phu thê cùng tắm thế nào. Nói xong, Kỳ Hàn thân thủ đã cởi ra trên người đai lưng, lùi ra quần áo bị vứt xuống bên cạnh, bán lộ trắng nõn to lớn lồng ngực, mờ mịt sương mù tràn ngập, ấm áp dòng nước bao vây lấy hai cỗ sao sao thân thể. Kỳ Hàn từ phía sau đem nàng hoàn ở. Lửa nóng hôn khắc ở cần cổ, một đôi tay đã phụ thượng trước ngực đẫy đà, Tô Hoàn dao động vòng eo kề sát hắn nóng bỏng thân thể. Phát ra nhẹ rung động, thân thể trở nên lửa nóng, một đôi tay cũng bắt đầu ở trên người của hắn khẽ vuốt. Kỳ diệu vui thích cảm giác bành trướng của nàng mỗi một lần thần kinh. Hai cỗ thân thể giao triền cùng một chỗ, gian phòng trong vòng một phái trêu ngươi xuân sắc. Hết chương.